Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3614, triệt để nghiền ép. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, có người cũng đã đoán được loại kia khả năng, trong mắt Trấn Kinh Chi sắc đã, đến không lấy phục thêm cấp độ. Tại tuyên bố xong Tô Tử Vân chiến công sau đó, cũng rốt cục vòng đến cuối, cùng một người Chu Hoành Vũ. Chỉ thấy trưởng môn niệm xong Tô Tử Vân chiến công sau đó dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra: Chu Hoành Vũ lần này Hải Dương chi tai hết thảy thu hoạch được 33,000 điểm chiến công. Cái gì? Dưới đài các chiến sĩ khi nghe đến trưởng môn đọc lên Chu Hoành Vũ chiến công thời điểm, một lần coi là trưởng môn niệm sai rồi. Chỉ là rất hiển nhiên trưởng môn cũng không có niệm sai. Chỉ thấy trưởng môn niệm xong cuối cùng Chu Hoành Vũ chiến công sau đó, liền thu hồi cái kia ghi chép chiến công sổ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía dưới đài. Lúc này dưới đài cũng đã sôi trào, có người suy đoán, có người không phục, thậm chí còn có người trực tiếp mở miệng giận mắng Chu Hoành Vũ cái này đạp vận cứt chó rác rưởi. Ở bọn hắn trong mắt, Chu Hoành Vũ căn bản là không xứng nắm giữ nhiều như vậy chiến công. Ở bọn hắn trong mắt, Chu Hoành Vũ nên là một cái không có tiếng tăm gì nhỏ binh sĩ, thậm chí là tiểu ăn mày. Dưới đài đám người đủ loại cảm xúc xen lẫn, có người ghen ghét, có người phẫn hận. Bất quá Chu Hoành Vũ lại mặc kệ những cái kia, nghe những cái kia nhục mạ tiếng cùng châm chọc âm thanh, Chu Hoành Vũ vẫn là khuôn mặt mỉm cười, căn bản bất vi sở động. Lúc này Tô Tử Vân cùng những người khác khác biệt, hắn biết rõ coi như Chu Hoành Vũ không có đụng vào cái kia cứt chó vận, cũng nhất định sẽ thu hoạch được đầy đủ 30,000 điểm chiến công. Nguyên nhân rất đơn giản, tại chỗ tất cả mọi người đều không để ý đến một chút. Kia chính là kỳ thật, Chu Hoành Vũ lúc này ma thể đẳng cấp cũng đã đạt đến 30 cửu đoạn. Một tên ma thể 30 cửu đoạn người, ở lần này Hải Dương chi tai bên trong muốn thu hoạch được 30,000 điểm chiến công, vẫn là rất có thể. Những người khác đều ở âm thầm ghen tị và nhục mạ Chu Hoành Vũ, lại không có người để ý qua Chu Hoành Vũ cái kia chân thực 30 cửu đoạn ma thể. Bất quá Tô Tử Vân tự nhiên không ở đây một số người hàng ngũ. Kỳ thật từ lúc tối hôm qua, Tô Tử Vân liền đã biết hắn chiến công thấp hơn đối Chu Hoành Vũ, cho nên lúc này Tô Tử Vân cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì vẻ kinh ngạc đến, hắn chỉ là sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ. Phải biết, cái này đệ nhất và đệ nhị, thế nhưng là có chất khác biệt, mặc kệ vượt ra khỏi bao nhiêu, dù là chỉ vượt ra khỏi một phần, đó cũng là thắng, mặc kệ lạc hậu bao nhiêu. Dù là chỉ rơi ở phía sau một phần, đó cũng là bại. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ không có gì khác biệt, thế nhưng là trên thực tế, từ một khắc này trở đi, Chu Hoành Vũ cũng đã trở thành Ma Dương Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất một cái. Tô gia cho dù lại thế nào gia đại nghiệp đại, lại thế nào quyền thế huyên thiên, cũng không cải biến được cái gì. Dù là chỉ thua một chút chiến công, Tô Tử Vân cũng chỉ có thể khuất tại đệ nhị, Ma Dương Kiếm Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, liền là Chu Hoành Vũ. Mà Tô Tử Vân thì trở thành bi kịch nhất một cái kia. Cái thế giới này chính là như vậy. Tiếp nhận tưởng thưởng 100 này cái người, bên trong, thua to lớn nhất, thua thảm nhất, kỳ thật liền là Tô Tử Vân. Người thứ 100 mặc dù cũng thua, nhưng là hắn vốn liền nên ở cái kia cái vị trí. Mà Tô Tử Vân khác biệt, hắn và Chu Hoành Vũ chênh lệch cũng không lớn, ngược lại phi thường nhỏ. Tô gia hao phí nhiều như vậy kim tiền, thế nhưng là hắn lại như cũ bị Chu Hoành Vũ nghiền ép. Đối với Tô Tử Vân tới nói, hiện tại hắn sở đối mặt tất cả, tuyệt đối là hắn không hy vọng nhất thấy. Nhìn vẻ mặt vui vẻ Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân bụng đều sắp tức giận nổ. Nếu như Tô Tử Vân lần này bị bỏ lại mấy ngàn chiến công, có lẽ hắn cũng sẽ không như thế khí. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn liền thua từng chút một. Tô Tử Vân hôm qua điều tra, nếu như hắn lúc trước đồng ý nhiều bảo vệ một chút lời của thôn dân, hắn cũng sẽ đệ nhất. Mặc dù nhìn bề ngoài, Chu Hoành Vũ là 33,000 điểm chiến công, mà Tô Tử Vân là 32,000 điểm chiến công. Tựa hồ chênh lệch trọn vẹn 1,000 chiến công. Thế nhưng là trên thực tế, chiến công thống kê là chỉ bóp ngàn vị đếm được. 2,999, đó cũng là 2,000. 3,001, đó cũng là 3,000. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn chênh lệch chừng 1,000 chiến công, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ là 33,005, mà Tô Tử Vân là 32,997. Lúc trước nếu như hắn đồng ý nhiều bảo vệ ba người, liền đem cùng Chu Hoành Vũ một dạng nắm giữ 33,000 chiến công. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Chu Hoành Vũ, nhưng tối thiểu nhất có thể đặt song song trở thành Ma Dương Kiếm Tông tuyệt đại song kiêu. Nhìn xem Tô Tử Vân khí cấp bại phôi bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên. Tất nhiên hai bên đối mặt, Chu Hoành Vũ là không thể nào một mực bị đánh. Chu Hoành Vũ không có như vậy uất ức. Trước mấy ngày, Chu Hoành Vũ đối mặt Tô Tử Vân cười nhạo và trêu chọc, sở dĩ một mực nhẫn nại, kỳ thực không phải bởi vì hắn có bao nhiêu rộng lượng, chủ yếu là bởi vì Chu Hoành Vũ trước đó cũng đã ám toán Tô ra mấy tay, trong đó đệ nhất thủ liền là hiện tại Tô Tử Vân sở đối mặt một màn này. Tuyệt đối không nên coi là Tô Tử Vân sẽ phạm dạng này sai lầm. Tô gia nộp lên 3,000 cái hải xà độc giác, đây là cố định, là Tô gia tất cả mọi người đều biết đến. Tất nhiên như thế, bọn họ lại làm sao có thể tính không cho phép chiến công, đem người số kẹt tại 2,997 mà không thể 3,000 đây. Coi như Tô Tử Vân ngốc, không biết tính toán, thế nhưng là bên cạnh hắn hai cái gần 50 đoạn chiến thể cao thủ cũng ngốc sao? Bên cạnh hắn cái kia mấy trăm tên chiến sĩ cũng ngốc sao? Như thế đơn giản chướng, liền không ai có thể tính thanh sao? Kỳ thật bằng không thì bọn họ kỳ thật tính toán không có vấn đề. Trên thực tế, Tô Tử Vân thẻ nhân số là hơn 3,300 người. Sở dĩ tạo thành bây giờ cục diện này, thuần túy là Chu Hoành Vũ tính toán kết quả. Hải Dương chi tai, Tô Tử Vân phân phối đến thôn xóm là Tiêu Dương đảo to lớn nhất, cũng là mạnh nhất thôn xóm. Thôn lạc nhân khẩu chừng hơn 3,300, mà toàn bộ Hải Dương chi tai trong thôn nhân khẩu là một cái không chết. 30 cây hải xà độc giác tăng thêm hơn 3,300 người cửa, hẳn là 33,000 chiến công mới đúng. Thế nhưng là hiện tại, Tô Tử Vân lại chỉ chiếm được 32,997 chiến công. Sở dĩ sẽ như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Tại Hải Dương chi tai sau khi kết thúc, thừa dịp ở trên đảo khôi phục bình tĩnh, Chu Hoành Vũ phái trên đảo dân bản địa tiến về Tô Tử Vân vị trí thôn trang, đi lôi kéo thôn dân, xem như mạnh nhất thôn xóm. Nơi đó cũng có rất nhiều vạn chiến tinh binh. Lấy Chu Hoành Vũ đối những cái này vạn chiến tinh binh coi trọng, làm sao có thể buông tha. Nguyên bản Chu Hoành Vũ còn không có dự định đi hố Tô Tử Vân một thanh, nhưng là đang cùng những cái kia vạn chiến tinh binh nói chuyện phiếm lúc, Chu Hoành Vũ lại hiểu được rất nhiều tin tức. Tô Tử Vân cuối cùng vẫn là tuổi trẻ một chút, tại kiểm kê cùng tính toán chiến công thời điểm cũng không có cõng tất cả mọi người. Thậm chí, vì để cho mọi người hiệu chung cùng đi theo cùng hắn, hắn còn cố ý đem Tô gia quyền thế và tài phú lộ ra ngoài cho mọi người. Dùng Tô Tử Vân lại nói, đi theo chúng ta Tô gia đi, có thịt ăn. Nguyên bản, dạng này lôi kéo là hợp tình hợp lý. Ngươi không triển lộ mình một chút quyền thế và tài phú, ai sẽ ngu đột xuất đi theo ngươi a? Thế nhưng là Tô Tử Vân không may liền xui xẻo tại, hắn không nghĩ đến Chu Hoành Vũ sẽ âm thầm phái người đến đào góc. Tại nắm giữ Tô Tử Vân đề giao xác thực chiến công sau đó, Chu Hoành Vũ liền âm Thẩm Hạ Thủ trực tiếp đào đi hơn 300 người, đem Tô Tử Vân chiến công từ 33,000 nhiều trực tiếp hạ xuống 32,997. Kể từ đó, chỉ lấy 3 người kém, bị Chu Hoành Vũ triệt để nghiền ép. Có lẽ có người sẽ nói, nhân gia Tô Tử Vân đều triển lộ tài phú cùng quyền thế, Chu Hoành Vũ sao có thể kéo động nhân đây? Kỳ thật cái này rất dễ dàng làm. Tô Tử Vân cam kết tương lai, mặc dù rất mê người, nhưng là hư vô phiêu miểu. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần đi theo Tô Tử Vân, tương lai bọn họ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt, hắn không cam kết những cái kia hư vô phiêu miểu đồ vật, mà là trực tiếp lấy tiền đập. Bớt nói nhiều lời, ta không chơi giả. 1000 vạn sơ cấp ma năng thạch, tới hay không? Hết chương.